để bọn hắn đoạn tuyệt con đường tu hành. Quả nhiên, nghe nói như thế, những khách quý kia hô hấp dồn dập. Ta ra 200.000 lượng, thanh phi đao này ta muốn. Một người kìm nén không được, giơ thẻ bài nói. Tổ An chú ý tới thẻ bài trong tay bọn họ làm bằng sắt, hẳn là hội viên phổ thông. Không nghĩ tới hội viên phổ thông cũng có thể thuận miệng hô lên 200.000 lượng, có thể thấy được thực lực của Tiêu Dao Lầu sâu bao nhiêu. Lúc này mỹ nữ chủ trì mỉm cười. Vì khách nhân này thứ lỗi, thanh phi đao kia giá khởi điểm 500.000 lượng, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10.000 lượng. Lời vừa nói ra, trong hội trường không khỏi ồ lên, tên ra giá kia mặt đỏ tới mang tay ngồi trở về. Tổ An cau mày, bây giờ hắn đã có 4 thanh trảm tiên phi đao, cho nên ý nghĩa của thanh phi đao này với hắn mà nói lớn hơn nhiều. Thế nhưng chỉ là giá mở đầu đã 500.000 lượng, sau cùng thành giao không biết bao nhiêu tiền. Trước đó ở Ngân Câu Đỗ Phượng thắng hơn mấy triệu lượng bạc, đáng tiếc cái kia chỉ là con số, căn bản không thu trở lại, sau cùng thuận nước dông thuyền giao cho Khương La Phu. Chật chật, lại nói Khương La Phu thu ta một khoản lễ hội lớn như vậy, về sau dám gả cho người khác, ta sẽ phá hôn lễ của nàng. Nói đến ban đầu ở Đỗ Phường Trịnh Gia cũng thắng được 1 triệu lượng, còn thiếu ta mấy trăm ngàn chưa trả đây. Được, đáng đáng đã lấy thân thể đình, người một nhà không nên tính chi ly như thế. Cho nên ở Minh Nguyệt Thành, hắn kiếm được thật chỉ có 650.000 lượng, đáng tiếc về sau thi triển 3 lần, bằng ức cận thân, cùng với mua sắm các loại dược tài luyện đan tốn không ít. Nói đến kỹ năng bằng ức cận thân này thật hố, mỗi lần dùng đều không có hiệu quả quá lớn, về sau kiên quyết không dùng, phi. Ở Kinh Thành dựa vào lập công và phong tước được thưởng không ít, tăng thêm trước đó còn, bây giờ hẳn có 400.000 lượng. Vẫn là Linh Lung lão bà biết thương chồng, ngày bình thường không có việc gì liền lấy tài vật trong cung ban thưởng mình. Ngô, sau khi hồi kinh nên đi chỗ hoàng hậu nhiều chút, một đại phú bà như vậy buông tha quá đáng tiếc, trước đó mình khổ cực như vậy, cũng không thể bị nàng chơi không chứ. Lại thêm vừa rồi đấu giá Lam Bảo thạch 200.000 lượng, bây giờ hắn có tầm 600.000 lượng, đương nhiên còn có bảo tàng của Hồng Long. Những cái kia giá trị hơn 2 triệu, có nhu cầu cũng có thể lấy ra đấu giá. Đương nhiên vốn lưu động vẫn chỉ có 600.000 lượng. Tổ An nhất cả trứng, vốn cho rằng mình rất có tiền, nhưng hôm nay tới chỗ này phát hiện, tiền của mình căn bản không đủ xài. Lúc này phía dưới rất nhanh bắt đầu ra giá. 510.000 lượng. 520.000 lượng. Vì khách nhân này ra giá 550.000, còn có càng cao hay không? 550.000 lượng lần một. Mỹ nữ chủ trì có chút lo lắng. Giá này còn không phải các nàng mong muốn. Đáng tiếc không có người đáp lại, mới đầu mọi người ra giá vẫn tương đối cẩn thận, bởi vì thanh phi đao kia nói hữu dụng cũng hữu dụng, nói vô dụng cũng vô dụng, mấy trăm ngàn lượng bạc cũng không phải số lượng nhỏ, mọi người tự nhiên phải cân nhắc. Hơn nữa mọi người được tiếng gió, hôm nay áp trục có hàng tốt, nếu tiền tiêu ở chỗ này, đằng sau sẽ phiền phức. Tổ An có chút ngoài ý muốn, suy nghĩ một chút liền trực tiếp hô đến 600.000 lượng, miễn cho không ngừng tăng giá sau cùng ngược lại giá càng cao. Cho nên còn không bằng ngay từ đầu trực tiếp nâng lên, để cho người khác từ bỏ cạnh tranh. Quả nhiên, nghe hắn ra giá, những người khác do dự, không có lại ra nữa. Thanh phi đao kia xác thực gà mồi, hơn nửa số 333 kia tự hồ là kẻ hung hãn, vừa rồi bọn họ là tận mắt chứng kiến thảm trạng của Tôn Kế, không có tất yếu ở chỗ này đắc tội hắn. Hai mắt mỹ nữ chủ trì tỏa sáng. Khách quý số 333 ra giá 600.000, còn ai tăng giá không? Nàng âm thầm suy nghĩ, tuy người kia mang theo mặt nạ, nhưng thân hình cao lớn thẳng tắp, toàn thân trên dưới tản mát ra khí chất tiêu sái tự tin, so với những khách quý ngọc bài bụng phệ khác thì có mị lực hơn nhiều. Đối mặt ánh mắt ẩn ý đưa tình của mỹ nữ chủ trì, Tổ An nhìn nàng cười cười, nhưng lại không để ở trong lòng. Bây giờ hắn sớm đã rõ ràng nữ nhân muốn diễn xuất như vậy thật rất dễ dàng, hắn cũng không phải tiểu nam sinh ngây thơ, làm sao có thể bị những người này lừa gạt. 600.000 lần hai, 600.000 lần. Mỹ nữ chủ trì đang cười nhẹ nhàng nhìn về phía Tổ An. Bỗng nhiên một thanh âm ngắt lời. 650.000 lượng. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, thấy Tôn Kế đứng ở cửa sổ, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hiển nhiên vừa rồi mất mặt mũi, hắn muốn nhân cơ hội này tìm về. Tổ An nhíu mày, trầm giọng nói. 660.000 lượng. 700.000 lượng. Nhìn Tổ An biệt khuất, Tôn Kế mừng thầm, nghĩ thầm để ngươi gây bổn công tử. 710.000. Tổ An mặt không thay đổi thêm tiền. 750.000. Tôn Kế nghị thầm xem ra hắn xác thực rất muốn thanh trảm tiên phi đao này, không thừa cơ tăng giá cho ngươi, thì làm sao có thể giải mối hận trong lòng. Hắn đã hạ quyết tâm, chờ đối phương lại ra giá một lần, mình sẽ từ bỏ, dù sao đây cũng không phải số lượng nhỏ. Nghĩ đến đối phương, vì mình mà dùng nhiều 200.000 lượng, hắn liền vui vẻ. Ai biết lúc này Tổ An cười. Tôn công tử ưa thích như thế, vậy ta giúp người hoàn thành ước vọng, nhường cho Tôn công tử. Tôn Kế. Trong hội trường vang lên tiếng cười vang, hiển nhiên đều nhìn ra lần này Tôn Kế lại bị khách nhân số 333 đùa nghịch. Nghe những người kia cười trào phúng cùng ánh mắt thương hại, khuôn mặt Tôn Kế nóng bỏng. Hắn không khỏi giận dữ, hung hăng trừng Tổ An. Số tiểu tử, ngươi đùa bỡn ta. Đến từ Tôn Kế, điểm nộ khí cộng 444 cộng 444 cộng 444. Đối mặt hắn chất vấn, Tổ An cũng thu hồi nụ cười. Đúng là đùa nghịch ngươi, ngươi có thể làm gì ta? Nghe được lời này, Tôn Kế xém chút tức ngất, có phải song phương cầm nhầm kịch bản không? Ngày bình thường là hắn nói với người khác như thế, sao hôm nay thành người khác nói với hắn? Trong hội trường bàn tôn giả nhịn không được liếc nhìn Tổ An, nghĩ thầm đây là đại thần từ nơi nào đến, vậy mà còn trâu bò hơn Tôn Kế. Mỹ nữ chủ trì nhìn về phía Tổ An, ánh mắt lóe lên, càng hứng thú với nam nhân bá đạo kiêu ngạo như vậy. Không giống chỉ Tôn Kế dựa vào gia tộc, bây giờ hắn biểu hiện ra là dựa vào năng lực của mình, liền làm Tôn Kế mặt mày xám xịt. Lúc này bàn tôn giả tiến lên một bước, ho nhẹ. Mọi người bảo trì trật tự. Thanh âm của hắn được nguyên khí gia trì, mọi người chỉ cảm thấy tai ông tác hưởng, không khỏi hoảng sợ, cửu phẩm khủng bố như vậy. Nhìn phản ứng của mọi người, hắn hài lòng gật đầu, không muốn nháo kịch vừa rồi tái diễn, ảnh hưởng đến buổi đấu giá tiến hành, tỏ ý người chủ trì tiếp tục. Mỹ nữ chủ trì lấy lại tinh thần, dùng thanh âm ngọt ngào nói. 750.000 lần 1, 750.000 lần 2, 750.000 lần 3, thành giao, chúc mừng Tôn công tử. Mí mắt của Tôn Kế co giật, cũng chỉ có thể đánh rất hàm răng nuốt, miễn cưỡng vui cười nhìn mọi người gật đầu. Chút tiền lẻ này, mua đồ chơi về dùng cũng không có gì. Nhìn bộ dạng của Vãn Tôn, trong lòng mọi người cười thầm, cũng lười vạch trần hắn. Lúc này Dương Long đi tới bên cạnh hắn, lo âu nói. Công tử, tiền của Tiêu Giao Lầu không phải dễ thiếu như vậy, vỗ xuống lát nữa phải trả tiền. Trong lòng Tôn Kế cũng đang rỉ máu. Không sao, lần này mang tiền còn đầy đủ. Đến từ Tôn Kế, điểm nộ khí cộng 555 cộng 555 cộng 555. Thế nhưng tốn nhiều tiền như vậy mua cái này, trở về sợ rằng lão gia sẽ trách tội. Dương Long cũng phiền muộn, tuy tiền là đối phương tiêu xài, nhưng hắn hơn phân nửa sẽ gánh tội danh giám sát bất lợi. Tôn Kế híp mắt nhìn về phía Tổ An. Vừa rồi gia hỏa này nguyện ý ra 600.000 lượng mua phi đao, chứng minh trên thân hắn có hơn 600.000, đợi lát nữa chúng ta cướp hắn là có thể hồi máu. Dương Long gật đầu, cũng chỉ có thể như thế, hơn nữa gia hỏa kia xác thực chán ghét, nghĩ đến vừa rồi mình không thể không khuất nhục xin lỗi, lòng hắn liền tức giận. Đến từ Dương Long, điểm nộ khí cộng 444 cộng 444 cộng 444. Tiếp xuống buổi đấu giá tiếp tục, các loại vũ khí, kỳ trân dị bảo, thậm chí còn có nô lệ yêu tộc. Nhìn những người kia tranh nhau ra giá, Tổ An cau mày, hắn thực không quen loại chuyện này, nhưng năm đó yêu tộc chiến bại, bây giờ đại chu triều đều ưa thích nuôi nô lệ yêu tộc, đã hình thành bầu không khí, một mình hắn cũng không cải biến được cái gì. Nếu Khổng Nam Vũ ở chỗ này, chỉ sợ tâm giết người cũng có. Tổ An thở dài, dù sao cũng không đến mức tâm thánh mẫu tràn lan, dù sao nhân tộc bị yêu tộc bắt được, kết cục chỉ sẽ thảm hại hơn. Trong lúc này, hắn phụ trách tranh với Tôn Kế, mỗi lần Tôn Kế muốn mua gì, hắn sẽ đi tăng một chút, làm cho Tôn Kế hận đến nghiến răng, lại không thể làm gì. Chỉ tiếc vừa rồi Tôn Kế xuất huyết, nhìn chúng đồ vật cũng không nhiều, Tổ An thu hoạch mấy lần điểm nộ khí, đối phương liền không còn dơ thẻ bài. Nửa đường hắn còn cố ý biểu lộ ra cảm thấy hứng thú với vài thứ, ra giá nhiều lần, đáng tiếc Tôn Kế đã bị chỉnh sợ, không dám lẫn vào. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải cố tình nâng giá người khác, thừa cơ lại thu hoạch rất nhiều điểm nộ khí. Mọi người đều căm tức nhìn Tổ An, trước đó nhìn Tôn Kế bị chỉnh thảm như vậy, ăn dưa ăn cực kỳ ngon, ai biết quay đầu rơi xuống trên người mình. Gia hỏa này là gậy quý phần sau. Tôn Kế lại cười tủm tỉm, cảm thấy Tổ An nhìn mi thanh mục tú, dù sao cũng không thể một mình ta gặp nạn nha. Nhìn mọi người phẫn nộ, Tổ An mặt không quan trọng, dù sao hiện tại đeo mặt nạ, bọn họ lại không biết ta là ai, kiếm lời điểm nộ khí mới thật sự. Sau một phen thao tác, kiếm lời mấy trăm ngàn điểm nộ khí, quả thật là thoải mái. Đương nhiên hắn làm như vậy cũng không phải đơn thuần vì kiếm lời điểm nộ khí, mà có mục đích khác. Quả nhiên, tiếp xuống mỹ nữ chủ trì tuyên bố vật đấu giá mới là Thương Lan Vương nha. 10 cái này đều là răng nanh sắc bén nhất của Thương Lan Vương trưởng thành, dùng để chế cung tiễn có thể phá nguyên khí hậu tráo của tu hành giả, đương nhiên cũng có thể làm thuốc. Giá khởi điểm 50.000 lượng, mỗi lần không được thấp hơn ngàn lượng. Mỹ nữ chủ trì tùy ý giới thiệu. Cái đồ chơi này công dụng có hạn, tuy có giá trị dược liệu, nhưng không lớn. Tác dụng lớn nhất là dùng để chế phá ma tiễn. Nhưng trên đời này tu cung tiễn không phải chủ lưu, mà khách nhân ở đây không phú thì quý, hơn phân nửa không có thị trường gì. Quả nhiên, sau khi nàng nói xong, chỉ có thừa thớt mấy người ra giá. Lúc này thanh âm uể oải của Tổ An truyền đến. 55.000 lượng. Trong phòng có một quyển sách nhỏ, trừ vật đấu giá sau cùng thần bí, thì vật đấu giá khác đều có giới thiệu kỹ càng, tương đương với sách quảng cáo. Mới đầu Tổ An còn không chú ý, đằng sau thấy trong lần đấu giá này có đồ vật để đắc kỷ đột phá, liền lưu tâm. Lo lắng Tôn Kế hoặc khách nhân khác đối nghịch với mình, để hắn bỏ ra càng nhiều. Cho nên vừa rồi thứ gì hắn cũng cố ý tranh, nhưng lại không mua, không muốn để cho người đoán được mục đích chính thức của hắn. Hai mắt mỹ nữ chủ trì nhất thời tỏa ánh sáng, nàng sắp yêu chết gia hỏa này rồi, hôm nay chính bởi vì có hắn đi ra cố tình nâng giá, dẫn đến giá cả mỗi vật cao hơn chỉ ít 2-3 thành, tương ứng trích phần trăm của nàng cũng sẽ nhiều hơn. Đôi mắt nàng mị nhãn như tơ, tâm nghĩ chờ lát nữa đi gian phòng của hắn cảm tạ một phen mới được, nghĩ đến thân hình trẻ tuổi thẳng tắp kia, hạ thân của nàng lại ngứa ngáy khó chịu, đã ướt nhẹp rồi. Người khác lại có ý nghĩ hoàn toàn khác biệt, nghĩ thầm gia hỏa này lại cố tình nâng giá. Những răng sói này bọn họ vốn không quá hứng thú, lại lo lắng trúng chiêu, cuối cùng lấy 55.000 lượng thành giao. An nghe được thanh âm thành giao, ánh mắt còn có âm thanh của Tổ An đều lộ ra vẻ ảo não, để trong lòng mọi người mừng thầm. Để ngươi cố tình nâng giá, lần này chết chưa? Trong lòng Tôn Kế càng khoái ý, nghĩ thầm đáng tiếc lần này không có để hắn ra bao nhiêu máu, còn chưa đã nghiền. Nhưng mà nghĩ lại, tiền trên người đối phương không bao lâu nữa sẽ thành của ta, cho nên hắn tiêu tiền càng ít càng tốt. Vừa nghĩ như thế, hắn nhịn không được đau lòng, lại dám lấy tiền của ta mua đồ. Đến từ Tôn Kế, điểm nộ khí cộng 257 cộng 257 cộng 257. Tiếp xuống lại đấu giá mấy cái, Tổ An hoàn toàn như trước đây đi ra cố tình nâng giá, nhưng mà ra giá lại cẩn thận hơn rất nhiều. Mọi người cười thầm, chỉ sợ gia hỏa này một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thường A. Rất nhanh lại đến một vật phẩm đấu giá khác, mỹ nữ chủ trì cầm hộp gấm bày ra cho mọi người thấy, bên trong phát ra ánh sáng cực kỳ chói lọi. Thanh âm ngọt ngào của mỹ nữ chủ trì vang lên lần nữa. Những thứ này tên cửu đầu chỉ vũ, là tiêu giao lầu từ trong tay thợ săn các nơi vất vả thu thập được, tổng cộng 50 cái, dùng để chế mũi tên cực phẩm, làm cho mũi tên càng nhanh càng vững vàng. Đương nhiên cũng có thể lấy ra may xiêm y, cái mũ, không chỉ xinh đẹp, còn có lực phòng ngự nhất định. Giá khởi điểm 50.000 lượng, mỗi lần tăng giá chỉ ít 1.000 lượng. Cái đồ chơi này rõ ràng được hoan nghênh hơn răng sói, mua những lông vũ xinh đẹp kia về đưa cho nữ tử, có thể lấy được niềm vui, rất nhanh giá cả liền tới 70.000 lượng. Thanh âm của Tổ An không có gì bất ngờ xảy ra vang lên. 75.000 lượng. Con chó này lại tới cố tình nâng giá. Trong lòng mọi người oán hận không thôi. Sau đó hội trường vốn còn náo nhiệt nhất thời rơi vào quạnh quẽ, không có ai ra giá, bây giờ bọn họ hoài nghi gia hỏa này có phải là người tiêu giao lầu tìm đến không. Bàn tôn giả cũng nhất cả trứng, vừa rồi đối phương cố tình nâng giá để tiêu giao lầu kiếm lợi không ít, nhưng hôm nay mỗi lần hắn vừa ra giá, người khác liền không chơi, những thứ lặt vặt này thì thôi, nhưng lát nữa áp trục mà như vậy, sẽ được không bù mất. Mỹ nữ chủ trì liên tục hỏi 3 tiếng, cũng không có người đáp lại, cuối cùng Tổ An lấy 75.000 lượng mua được cửu đầu chỉ vũ. Bên miệng hắn rốt cục lộ ra nụ cười, mục tiêu của mình đều lấy giá cả thấp hơn không ít mua được, nhiệm vụ đã viên mãn hoàn thành, làm sao có thể không cao hứng. Lúc này người giữa sân dần dần tỉnh táo lại, không phải gia hỏa này là muốn mua thứ kia chứ. Loại cảm giác bị đùa bỡn trong lòng bàn tay kia, để bọn hắn lại cống hiến một đợt điểm nộ khí. Tổ An sắp cười méo miệng, xem ra lần này tới tiêu giao lầu thật quá đúng. Lúc này mỹ nữ chủ trì ngọt ngào nói, tiếp xuống chúng ta đấu giá bảo vật áp trục. Nghe được lời này, mọi người không còn thời gian đoái hoài tới Tổ An, vội vàng quay đầu nhìn về phía giữa sân. Lần này bọn họ được tiếng gió, nói đấu giá có một kỳ trân dị bảo xuất hiện, đáng tiếc trước đó trong sách tuyên truyền không có tiết lộ tin tức. Chính bởi vì thần bí như vậy, mới càng khiến người ta hiếu kỳ, tất cả mọi người muốn nhìn lần này, tiêu giao lầu sẽ lấy ra bảo bối như thế nào. Chỉ thấy nhân viên công tác bưng một hộp gấm đi ra, mỹ nữ chủ trì mở hộp, mọi người vô ý thức đứng lên, từng cái duỗi dài cổ nhìn lại. Các xương phòng ở trên cao nhìn xuống, Tổ An chăm chú nhìn lại, chỉ thấy là một ngọc bội hình dáng kỳ quái. Không giống ngọc bội bình thường coi trọng mỹ quan và màu sắc, trên khối ngọc bội này có rất nhiều đường vân, hơn nữa không có chút mỹ quan nào. Chất liệu của ngọc bội kia cũng bình thường nha. Giữa sân không thiếu người biết hàng, lập tức có người nghi ngờ nói. Lúc này mỹ nữ chủ trì cười giải thích. Khối ngọc bội này mặt ngoài rất bình thường, nhưng trên người ẩn giấu một bí mật lớn. Chính là phía trên nó khắc manh mối về tử xương thần nhũ trong truyền thuyết. Tổ An vốn đang xem kịch, nghe được tin tức này toàn thân kịch chấn, trước đó còn buồn rầu làm sao tìm được tử xương thần nhũ thần bí, kết quả trùng hợp đụng phải manh mối. Vì hoàng hậu tỷ tỷ, nói cái gì cũng phải mua lại, có điều hắn nhíu mày, tiền trong tay hắn chỉ có hơn 600.000 lượng, vừa rồi mua thương lang vương nha và cửu đầu chỉ vũ. Bây giờ chỉ còn lại 470.000, Số tiền này muốn mua được đồ vật áp trục của Tiêu Dao Lầu, chỉ sợ có chút lực bất tòng tâm. Lúc này mỹ nữ chủ trì ở phía dưới đã bắt đầu bình luận. Tự xương thần nhũ là linh dược cực phẩm trong truyền thuyết, dù thần hồn bị thương tổn nghiêm trọng, chỉ cần không hồn phi phách tán, thì có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hoàng thượng bản triều tu vi thông thiên, năm đó cùng yêu hoàng đại chiến thần hồn bị thương nặng, cũng là dựa vào vật này khôi phục. Đương nhiên, vật này trừ liệu thương, cũng cực kỳ hữu ích cho ngưng luyện tẩm bổ thần hồn, tu hành giả bình thường dùng thần nhũ, đã định trước tương lai có tư cách đột phá tông sư dùng, đột phá đại tông sư cũng dễ dàng hơn nhiều. Còn trên đại tông sư, có truyền ngôn nói năm đó hoàng thượng cũng là dùng vật này mới đột phá địa tiên. Nghe nàng nói, rất nhiều người vốn không biết tin tức thì ánh mắt đỏ bừng, hận không thể ngay lập tức chiếm vật này làm của riêng. Phải biết con đường tu hành, sau ngũ phẩm càng ngày càng khó tăng lên. Nhưng từ ngũ phẩm đến cửu phẩm, độ khó cũng không bằng cửu phẩm đến tông sư, rất nhiều người nỗ lực cả đời, cũng không thể vượt qua đạo hàm kia. Còn tông sư đến đại tông sư, thì khó càng thêm khó, toàn bộ thế giới to lớn như thế, hạng người kinh tài tuyệt diễm tầng tầng lớp lớp. Tuy tông sư không nói thường thấy, nhưng tính xuống cũng không ít, nhưng mà đại tông sư mà nói, khắp thiên hạ mới bao nhiêu cái, càng không nói đến địa tiên. Nhưng mà giữa sân không thiếu người kiến thức bất phàm, rất nhanh có người đưa ra lo nghĩ. Đồ vật trân quý như vậy, Tiêu Dao Lầu sẽ lấy ra đấu giá. Không sợ tin tức truyền đi dẫn tới tông sư, đại tông sư diệt môn sao? Tuy thực lực của Tiêu Dao Lầu hùng hậu, nhưng trọng bảo như vậy, ngay cả đại tông sư cũng tâm động, bọn họ làm sao gánh vác được? Quả nhiên, mọi người ào ào tỉnh lại, nghi ngờ nhìn người chủ trì kia. Mỹ nữ chủ trì như đã sớm biết sẽ có nghi vấn như vậy, trên mặt lộ ra ý cười ngọt ngào, giải thích nói. Tiêu Dao Lầu cũng biết đạo lý mang ngọc có tội, cho nên mới lấy vật này ra đấu giá. Hơn nữa trong tay chúng ta cũng không phải tự xương thần nhũ chính thức, mà chỉ là manh mối tương quan mà thôi. Những đại tông sư kia là nhân vật bậc nào, chắc hẳn sẽ không bởi vì cái này mà đến khó xử chúng ta. Mọi người âm thầm gật đầu, chỉ là một manh mối, coi như có cũng chưa chắc tìm được, lại thêm thực lực của Tiêu Dao Lầu thâm bất khả trắc, xác thực không cần thiết đến đoạt. Lúc này có người khác hỏi. Cái này ở trên tay các ngươi lâu như vậy, manh mối phía trên khẳng định cũng nghiên cứu triệt để, hiện tại chúng ta dùng nhiều tiền mua được tin tức các ngươi đã biết. Kết quả dẫn tới các lộ cao thủ đến tìm chúng ta, các ngươi lại vụng trộm lần theo manh mối tìm được tự xương thần nhũ, vậy chúng ta chẳng phải thành con dê thế tội cho các ngươi. Tổ An âm thầm gật đầu, người ở đây đều không ngốc, ngay cả người như Tôn Kế cũng có mấy phần tâm cơ, huống chi là bọn họ. Mỹ nữ chủ trì cười đáp. Các vị yên tâm, đầu mối trên ngọc bội này cực kỳ mịt mờ thâm ảo, Tiêu Dao Lầu chúng ta nghiên cứu lâu như vậy, cũng không có đầu mối, muốn bí mật đi tìm cũng không tìm được. Ngay cả các ngươi nghiên cứu lâu như vậy cũng không hiểu rõ manh mối, chúng ta mua thì có ích lợi gì? Nam tử hắc bào ồm ồm nói. Mỹ nữ chủ trì lộ ra nụ cười ngọt ngào. Thiên địa dị bảo cũng không phải cưỡng cầu có thể lấy được, bình thường đều rơi vào trong tay người hữu duyên. Tiêu Dao Lầu chúng ta nghiên cứu không ra, chứng minh vô duyên với vật này, nhưng không có nghĩa là người khác nghiên cứu không ra. Tổ An nghĩ thầm nữ nhân này thật rất nhạy bén, trên đời không thiếu người thông minh. Tất cả mọi người sẽ cảm thấy mình càng thông minh, càng có cơ duyên hơn người khác, khẳng định sẽ nghĩ cách lấy được ngọc bội kia. Quả nhiên, rất nhanh phía dưới có người thúc giục. Ai nha, đừng nói nhảm, nhanh bắt đầu đi. Mỹ nữ chủ trì thỏa mãn cười cười, chậm rãi nói. Vật này giá khởi điểm 1 triệu lượng, mỗi lần ra giá không thể ít hơn 10.000 lượng. Lời vừa nói ra, hội trường nhất thời quạnh quẻ, dù sao 1 triệu cũng không phải số nhỏ, hơn nữa có thể dự đoán được giá cả sau cùng không chỉ 1 triệu. Nhưng mà theo người đầu tiên bắt đầu ra giá, hội trường lập tức náo nhiệt lên, mọi người lần lượt giơ lên thẻ bài, giá cả càng đập càng cao, rất nhanh đã tới 1,5 triệu. Tổ An nhất cả trứng, giá khởi điểm đã vượt xa tiền tài lưu động trên người hắn, thế nhưng quan hệ đến an nguy của Mị Ly, hắn chỉ có thể kiên trì lên. 2 triệu lượng. Tổ An dứt khoát nâng giá, hy vọng mượn tên tuổi trước đó cố tình nâng giá, để những người này sợ ném chuột vỡ bình. Quả nhiên, cái giá này vừa ra, trong hội trường nhất thời rơi vào an tĩnh. Mẹ nó, con chó kia lại tới cố tình nâng giá. Trong lòng mọi người thầm mắng, không ngừng cống hiến một đợt điểm nộ khí. Có điểm nộ khí, nhưng Tổ An không cao hứng nổi, bởi vì hắn biết, lần này chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Quả nhiên, trong ghế lô sát vách có thanh âm trầm thấp vang lên. 2.100.000 lượng. Trong lòng Tổ An trầm xuống, trước đó những khách quý ngọc bài kia không có lẫn vào hắn và Tôn Kế tranh đoạt, nhưng có thể ở trong sư phòng, hiển nhiên đã chứng minh thực lực của bọn hắn. 2.200.000 lượng. Tổ An mặt trầm như nước, tiếp tục tăng giá. Loại thời điểm này, thêm 10.000 không có ý nghĩa quá lớn. Hắn tính tất cả tài vật trên người, tuy hiện ngân không đủ, nhưng tăng thêm châu báu trong động của Hồng Long, hợp lại hẳn chừng 2.7 triệu lượng, vì Mì Ly, dù tán gia bại sản cũng phải mua lại vật này. Nghe hắn tăng giá, gian phòng sát vách tạm thời rơi vào trong mặt, hiển nhiên đang cân nhắc. Mỹ nữ chủ trì nhìn về phía Tổ An, trong mắt lấp lánh ánh sao, người này không chỉ cao lớn bá khí, tuổi còn nhỏ lại nhiều tiền. Quả thực là nam nhân hoàn mỹ, nếu có thể ôm đùi hắn, mình cũng không cần một mực ở Tiêu Dao lầu làm kỹ nữ cao cấp. Lúc này thanh âm ỏi ỏi của Tôn Kế truyền đến. 2.300.000 lượng. Dương Long giật mình. Công tử, không thể hành động theo cảm tính. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng ta vì đấu khí với gia hỏa kia sao? Ngươi cũng không nghĩ một chút, nếu ta mua được vật này hiến cho Yến Vương, phụ thân và ta có thể được bao nhiêu hồi báo? Tôn Kế cười lạnh. Dương Long sững sờ, nghĩ thầm xác thực như thế, Yến Vương là thúc phụ của Hoàng thượng, kẹt ở Đại Tông Sư đã rất nhiều năm, nếu có thể được tự xưng thần nhũ, đột phá ở trong tầm tay nha. Không nghĩ tới công tử ngày thường hoàng khố, thời điểm then chốt trong lòng lại tựa như gương sáng. Lần nữa nhìn ngọc bội trong tay người chủ trì, trong lòng Dương Long không khỏi có chút ghen ghét, nếu mình có thể ăn tự xương thần nhũ, nói không chừng tương lai trong 3 năm có thể đột phá đến tông sư, đáng tiếc thứ này phải hiến cho Yến Vương, nói rõ không có phần của hắn. Ánh mắt hắn âm tình biến ảo, thậm chí có chút tham lam, nghĩ thầm nhân cơ hội này chiếm thành của mình, sau đó lại lặng lẽ đi tìm tự xương thần nhũ. Có điều cuối cùng hắn vẫn bất đắc dĩ bỏ ý niệm này đi, bởi vì hắn nghĩ đến Yến Vương còn có tôn tướng đáng sợ, coi như hắn thành tông sư, cũng không phải đối thủ của hai người này. Một bên khác Tổ An lại không kinh sợ, mà còn lấy làm mừng, bởi vì hắn đang lo lắng trên người, không đủ tiền mua lại thứ này, không nghĩ tới lại có oan đại đầu. Vừa đưa kinh nghiệm lại đưa tiền, ánh mắt Tổ An nhìn về phía Tôn Kế tựa như nhìn tán tại đồng tử, dẫn tới Tôn Kế buồn nôn, nghĩ thầm ánh mắt gia hỏa này, nhìn mình sao quỷ dị như vậy. 2.35 triệu lượng. Lúc này lại có người khác ra giá. Hiển nhiên số tiền kia cũng không phải số lượng nhỏ, đến đằng sau mọi người đều cực kỳ cẩn thận. Chủ yếu là do ngọc bội kia, chỉ có manh mối của tự xương thần nhũ, coi như mua được cũng chưa chắc tìm được, bằng không mọi người báo giá sẽ càng điên cuồng. Tổ An suy nghĩ một chút cũng theo ra giá. 2.400.000 lượng. Nói xong còn khiêu khích nhìn Tôn Kế, hắn lo lắng đối phương không theo, vậy mình dựa vào ai mới mua được đồ vật mắc như vậy. Quả nhiên, chú ý tới ánh mắt khiêu khích của hắn, tà hỏa trong lòng Tôn Kế thoáng cái tăng lên. 2.550.000 lượng. Đến từ Tôn Kế, điểm nộ khí cộng 222 cộng 222 cộng 222. Hắn đã nhìn ra, lần này Tổ An là thật muốn vật kia, vậy thì không thể để cho hắn mua được, thua người nào cũng không thể thua hắn. Huống chi vốn là mua để dâng cho Yến Vương, mặc kệ bỏ ra cái giá gì cũng phải đoạt tới tay. Thấy Tôn Kế theo, Tổ An mỉm cười, không còn phản ứng đến hắn, mà chú ý xu thế đấu giá. Trong gian phòng khác không thiếu lão đại, bất tri bất giác giá cả đã đến 3 triệu lượng, Tổ An âm thầm thở dài, cái giá này mình là thật mua không nổi. Bên Tôn Kế cũng mí mắt co giật, phải biết số tiền kia, đối với Tôn gia mà nói cũng không phải số lượng nhỏ. Nếu không phải những năm này dựa vào quyền thế của phụ thân vơ vét của cải, lại thêm cướp bóc một số thương đội qua đường, bình thường mà nói bọn họ làm sao cầm ra nhiều bạc như vậy. May mắn cách một vòng, những gian phòng ra giá khác cũng rơi vào trầm mặc, hiển nhiên đang nghĩ, vì một manh mối rất có thể không có tác dụng, tiêu tốn 3 triệu lượng có đáng giá hay không. Tôn Kế thì hung tợn nhìn Tổ An, nghĩ thầm nếu gia hỏa này còn dám cố tình nâng giá, vậy mình sẽ để hắn mua được, không chỉ ở trước mặt mọi người báo mối thù trước đó, còn có thể đoạt đối phương, mình lại không mất tiền. Nghĩ tới đây hắn có chút hối hận, sớm biết thì mình không nên ra giá tích cực như vậy. Tổ An tự nhiên đoán được ý nghĩ của hắn, căn bản không cho hắn cơ hội, trực tiếp từ bỏ ra giá. Có điều hắn từ bỏ, những thổ hào kia chưa hẳn từ bỏ, quả nhiên, rất nhanh giá cả càng tăng càng cao. Sắc mặt Tôn Kế tái xanh, cũng mặc kệ giá cả tăng như thế nào, hắn cũng có thể thêm tiền, sau cùng giá cả trực tiếp đột phá 4 triệu lượng. Lúc này khách nhân khác cũng không chịu nổi, dù sao Dịch Quận cũng là địa bàn của Tôn gia, muốn so tài lực với bọn hắn xác thực không có ưu thế gì. Lại thêm tin tức trên ngọc bội này chưa hẳn hữu dụng, sau cùng những người kia lần lượt từ bỏ, để Tôn Kế lấy 4 triệu lượng mua đi. Trái tim của Tôn Kế đang chảy máu, nhưng mà vật này dùng để dâng cho Yến Vương, nói cái gì cũng đáng. Rất nhanh bàn Tôn giả tự mình hộ tống ngọc bội kia đi tới gian phòng của Tôn Kế, vừa giao hàng hóa cho đối phương, cũng là vừa đến lấy tiền. Tôn Kế móc ra gần 3 triệu lượng ngân phiếu đưa tới, sau đó nói. Hôm nay ta không mang đủ tiền, còn lại ta trở về đưa tới cho các ngươi cũng có thể phái người theo chúng ta trở về lấy. Hôm nay bị khách nhân số 333 kia hố mấy chục vạn lượng. Bây giờ trên người, hắn xác thực không có nhiều tiền như vậy. Bàn Tôn giả sầm mặt lại. Tôn công tử, chúng ta không có cái quy củ này. Tôn Kế nói. Bàn Tôn giả, ngươi hẳn phải biết thân phận của ta, Tôn gia cũng có số tiền kia, không cần thiết quỵt tiền của các ngươi. Chủ yếu là do trước đó không biết các ngươi sẽ đấu giá vật như vậy, cho nên tiền mới không đủ. Tôn gia chúng ta ở Dịch Quận kinh doanh nhiều năm, hòa thượng chạy được miếu không chạy được, chẳng lẽ chút tín dự ấy cũng không có. Nghe được ý uy hiếp trong giọng nói của hắn, bàn tôn giả cũng có chút khó khăn, xác thực không cần thiết vì cái này mà đắc tội tôn gia. Sau lưng bọn họ còn có Yến Vương, vạn nhất trả thù, Tiêu Dao Lầu mới là hòa thượng chạy được miếu không chạy được. Đã như vậy, thì vì công tử phá lệ một lần, nhưng mà bởi vì chúng ta không có tất yếu gánh mạo hiểm, đằng sau sẽ thu thêm 100.000 lượng phí thủ tục, mong công tử thứ lỗi. Tôn Kế khẽ nhíu mày, nhưng mà vẫn đáp ứng. Được. Song phương thương lượng xong, Tôn Kế viết xuống giấy, đồng thời còn lưu lại quạt giấy tùy thân xem như tín vật, bàn tôn giả xác nhận không sai mới giao ngọc bội cho hắn. Đợi sau khi bàn tôn giả đi, Tôn Kế cất kỹ hộp, sau đó đứng dậy muốn rời khỏi. Dương Long giật mình. Công tử đi như vậy sao? Không bằng bình minh ngày mai thông báo người trong phủ tới đón. Tôn Kế gật đầu. Lưu tại nơi này đêm dài lắm mộng, nên sớm đưa ngọc bội đến trong tay phụ thân và Yến Vương ta mới yên tâm. Còn vấn đề an toàn, có người hộ tống, lại thêm thị vệ đi theo, trừ khi bàn tôn giả tự mình xuất thủ, bằng không người nào lưu được chúng ta. Dương Long âm thầm gật đầu, Tiêu Dao Lậu ở trong Dịch Quận, khẳng định là không dám động thủ với hắn. Trừ mấy nguyên nhân này ra, cơ chế ra vào đặc thù của Tiêu Dao Lầu cũng để người khác không cách nào điều tra rõ hành tung của từng khách nhân. Cho nên bọn họ sớm đi, ngược lại sẽ càng an toàn. Vạn nhất thời gian kéo lâu, người bên này lòng mang ý đồ xấu ra ngoài bố trí, nói không chừng sẽ tìm ra hành tung của bọn họ. Tôn Kế lại ăn bài mấy thị vệ tiếp tục canh giữ ở cửa, giả vờ hắn còn ở trong phòng tầm hoang tác lạc. Mặt khác lại cố ý phái thủ hạ ở ngoài phòng số 333 theo dõi. Hừ, trước hết để cho hắn sống lâu một đêm. Chờ ta xong đại sự, lại dẫn người trở về để hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Tôn Kế quyết định sẽ không bỏ qua gia họa kia, có điều hắn xuất sinh thế gia, vẫn phân rõ được nặng nhẹ. Lại nói bên kia, Tổ An đang tập trung nghe lén trò chuyện, bỗng nhiên ngoài phòng vang lên tiếng đập cửa. Ai, công tử, là ta. Một giọng nói ngọt ngào vang lên. Có việc gì? Tổ An nhướng mày, là người chủ trì trước đó, nàng tới làm gì? Ngoài cửa, nụ cười của mỹ nữ chủ trì cứng đờ. Không nghĩ tới đối phương nghe được thanh âm của mình lại không có ý mở cửa, thật là một nam nhân không hiểu phong tình. Có điều nàng phản ứng cũng nhanh, nói. Ta chuyên môn đến đưa Thương Lan Vương nha và cửu đầu chỉ vũ cho công tử. Cái này ngươi không thể cự tuyệt nha. Quả nhiên, nàng vừa dứt lời, cửa phòng mở ra. Tổ An đánh giá nữ tử, không thể không thừa nhận, đối phương là một đại mỹ nhân, khoảng cách gần quan sát càng có thể cảm nhận được dáng người mê hồn của nàng, lại thêm môi đỏ kiều diễm ướt át, nụ cười ngọt ngào. Còn có đôi mắt như biết nói, rất khó khiến người ta sinh ra ác cảm. Tổ An trên dưới dò xét nàng một phen. Cô nương mặc y phục này, giống như không có chỗ nào có thể cất được những vật kia. Đối phương mặc váy mềm mại đơn bạc, ngay cả túi sách cũng không có. Gọi cô nương không khỏi quá xa lạ, ta tên Đường Điềm Nhi, công tử có thể gọi ta Điềm Nhi. Mỹ nữ chủ trì kia cười nhẹ nhàng nói. Công tử không mời ta vào ngồi một chút sao? Đứng ở cửa ra vào bị khách nhân khác nhìn thấy sẽ có chút xấu hổ. Họ thật tốt, tên cũng dễ nghe, cô nương quả nhiên ngọt như đường. Trong lòng Tổ An đã xác thực, nữ nhân này xem xét liền biết là cao thủ trà xanh. Miệng của công tử cũng rất ngọt, không biết nên xưng công tử như thế nào. Thấy đối phương nghiêng người ra nhường đường, Đường Điềm Nhi thuận thế tiến vào phòng, tiện tay đóng cửa phòng lại. Thấy đối phương quả nhiên để mình vào phòng, trong lòng Đường Điềm Nhi không khỏi đắc ý, dù ngươi là đầu gỗ, ta cũng có thể làm cho ngươi bốc cháy. Ta hội anh. Tổ An đương nhiên sẽ không nói cho nàng tên thật của mình, sau đó cười như không cười nhìn nàng. Gian phòng của Tiêu Dao Lầu hiệu quả cách âm rất tốt, cô nương đóng cửa lại, không sợ ta có cử động vô lễ gì sao? Nơi này là gian phòng của khách quý Ngọc Bài, chỉ cần đóng cửa sổ lại, tạp âm bên ngoài cơ hồ bị ngăn cách, hiển nhiên là trải qua thiết kế tỉ mỉ. Đường Điềm Nhi lộ ra nụ cười ngọt ngào. Khách quý như công tử làm sao có thể là loại nam tử không hiểu phong tình kia, ta đương nhiên không sợ. Tổ An lạnh nhạt nói. Chẳng lẽ ngươi không biết, khách càng quý, ngược lại càng dễ có chút đam mê biến thái sao? Đường Điềm Nhi. Đối phương nói làm nàng sững người, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Bình thường mà nói không phải lẫn nhau trêu chọc vài câu, bầu không khí mập mờ bất tri bất giác nồng nặc lên sao? Lực chú ý của Tổ An còn ở bên Tôn Kế, không có tâm tư gì lá mặt lá trái với nàng. Ngươi không phải nói đến đưa đồ sao, đồ đâu? Đường Điềm Nhi vừa khôi phục lại nụ cười không khỏi cứng đờ. Nhưng mà vẫn từ trong giới chỉ lấy ra một cái túi. Đồ vật đều ở bên trong, An công tử kiểm tra đi. Tổ An liếc nhìn giới chỉ của nàng, tới thế giới này lâu như vậy, đương nhiên nhìn ra đây là pháp khí không gian, nhưng mà đại đa số pháp khí không gian đều là túi trữ vật. Có thể làm thành giới chỉ, thì không ngoại lệ tất cả đều cực kỳ hy hữu, nàng thật chỉ là một người chủ trì bình thường. Trong lòng nghi ngờ, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, tiếp nhận cái túi cẩn thận kiểm tra, những vật này quan hệ đắc kỷ đột phá, hắn tự nhiên phải cẩn thận. Xác nhận không sai, hắn cũng lấy ra một chồng ngân phiếu. Đừng cô nương kiệm đi. Đường Điềm Nhi tiện tay tiếp nhận liền thả lại trong giới chỉ. Nhân vật như công tử, ta tin được, không cần đếm. Như vậy ngược lại lộ ra hành động vừa rồi của Tổ An có chút hẹp hòi. Nữ nhân này thật thù dai, một chút chuyện nhỏ cũng muốn trả thù lại. Tổ An âm thầm đậu đen châu muốn. Lúc này Đường Điềm Nhi lại mở miệng, ánh mắt có chút hiếu kỳ. Công tử rõ ràng ôn nhu như ngọc, cùng hình tượng vừa rồi biểu hiện ở trước mặt mọi người, thật tưởng như hai người nha. Tổ An nghĩ thầm mình và ôn nhu như ngọc có thể dính líu quan hệ gì, nhưng mà vẫn có chút hưởng thụ đối phương vỗ mông ngựa. Chỉ có thể chứng minh cô nương còn chưa hiểu ta. Đường Điềm Nhi há miệng cười duyên, thân thể không tự chủ được tới gần đối phương. Vậy công tử, có thể cho ta một cơ hội hiểu ngươi hay không? Nàng khống chế khoảng cách giữa hai người cực kỳ chuẩn xác, lại gần một chút sẽ có vẻ quá lỗ mãng, lại xa một chút thì không có được bầu không khí mập mờ. Ngửi mùi thơm trên thân thể đối phương, Tổ An không khỏi sững sờ, chẳng lẽ nữ nhân này câu dẫn mình? Chẳng lẽ mị lực của ta đã lớn đến cách mặt nạ cũng có thể làm cho người ôm ấp yêu thương? Hắn cười cười. Cô nương vẫn là cho ta một cơ hội hiểu người đi. Công tử muốn hiểu như thế nào? Đường Điềm Nhi nghĩ thầm còn tưởng ngươi đầu gỗ, đã có ý kia, như vậy sự tình đằng sau hết thảy đều ở trong khống chế. Đương nhiên là xâm nhập để hiểu. Công tử thật xấu. Đường Điềm Nhi ở địa phương như tiêu giao lầu, tự nhiên hiểu những lời kia, vung vẩy đôi bàn tay, trắng như phấn nhẹ nhàng nện vai Tổ An. Thân là một nữ nhân đầy kinh nghiệm, nàng tự nhiên biết tiếp xúc thân thể thích hợp, có thể nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa hai người, để nam nhân vô ý thức cho rằng ngươi có hào cảm với hắn. Tổ An tự nhiên rõ ràng ý đồ của nàng, nhưng mà thật muốn diễn mà nói, ai sợ ai. Hắn thuận thế muốn ôm vòng eo của đối phương, bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến tiếp xuống mình rất có thể cần nàng làm nhân chứng. Ai biết Đường Điềm Nhi lại không cần đoán cũng biết uốn éo vòng eo, sáu diệu né tránh tay hắn, nụ cười trên mặt cũng bị lo lắng thay thế. Công tử, lần này ta đến trự đưa đồ cho ngươi, còn muốn nhắc nhở ngươi một việc. Công tử khả năng vừa tới dịch quận, không rõ ràng người vừa rồi đắc tội, phụ thân hắn Tôn Tuần, chính là quốc tướng của Yến Vương quốc, ở trong phạm vi ngàn dặm này, có thể tính là dưới một người trên vạn người, Tôn công tử lại rất được sủng ái, ngày bình thường ở dịch quận hoành hành không sợ, không ai dám trêu chọc hắn. Vừa rồi trước mắt bao người ngươi đắc tội hắn như thế, lấy tính tình của hắn khẳng định sẽ trả thù, cho nên công tử tốt nhất nên cẩn thận một chút, hoặc thông báo cao thủ gia tộc đến đây hầu đạo, không được chủ quan. Quan hệ với nam nhân tựa như câu cá, kéo một cái thả một cái mới là thượng sách. Vừa rồi thể hiện ra phong tình, trêu chọc lên tơ tình của đối phương, nếu một mực cho đối phương ngon ngọt, đối phương dễ dàng đắc thủ. Mị lực của nàng sẽ giảm mạnh, dù sao loại mong mà không được này, có thể để nam nhân dần dần rơi vào trong mê luyến điên cuồng. Tổ An sững sờ. Người ta bèo nước gặp nhau, vì sao cô nương tốt với ta như vậy? Nếu để Tôn kế biết, sẽ đắc tội Tôn gia nha. Hắn mặt ngoài cảm kích, nhưng trong lòng thì âm thầm cười lạnh, đối phương nói những thứ này, trước đó ở trong đại sảnh những người kia nghị luận hắn đã biết 7-8 phần. Cho nên đối phương không có cho ra tin tức hữu dụng chân chính gì, ngược lại lặng lẽ tìm hiểu lai lịch của hắn. Nếu là thanh niên bình thường, có khi sẽ cảm động đến khóc ròng, đáng tiếc đối phương đụng phải mình. Ai, nữ Aquaman nuôi cá, không sợ gặp phải một con cá mập sao? Đường Điềm Nhi ôm nhu nói. Về công tử là khách quý của Tiêu Giao Lầu, chúng ta tự nhiên không hy vọng nhìn thấy công tử xảy ra chuyện, về tư. Nói đến đây nàng hơi ngừng, dùng một loại ánh mắt thẹn thùng liếc hắn một cái, sau đó nhỏ giọng nói. Vừa rồi kiến thức được công tử anh hùng khí khái, trong lòng thiếp thân cực kỳ ngưỡng mộ, tự nhiên không muốn công tử gặp chuyện không may. Tổ An âm thầm tắt lưỡi, nữ nhân này chạy đến làng giải trí kiếp trước, còn không phải cướp sạch giải Oscar, kỹ thuật diễn này thật quá tốt rồi. Yên tâm, đừng nói Tôn gia, dù Yến Vương đến, cũng không làm gì được ta. Tổ An giả bộ như một công tử trẻ tuổi bị nàng mê hoặc, vỗ ngực bảo đảm nói. Nghe hắn nói như vậy, trong mắt Đường Điềm Nhi lóe lên vẻ khác lạ, bối cảnh của nam nhân này quả nhiên không tầm thường. Có điều nàng vẫn giả bộ như rất lo lắng. Công tử không nên chủ quan, Yến Vương là đại tông sư, Tôn tướng nghe nói cũng có thực lực tông sư, coi như gia tộc ngươi có chút thực lực, chỉ sợ. Nàng chưa nói xong, nhưng ý tứ vô cùng rõ ràng. Tổ An lạnh nhạt nói. Không sao, ân oán của ta và Tôn gia, Yến Vương chưa chắc sẽ tham dự vào. Trong lòng Đường Điềm Nhi đã hiểu, xem ra bối cảnh của đối phương vẫn kiên kỵ đại tông sư, nhưng lại không sợ tông sư. Thế nhưng nơi này dù sao cũng là sân nhà của Tôn gia, nếu Tôn gia quyết tâm muốn ám toán ngươi, công tử lẻ loi một mình, tiền bối trong nhà chỉ sợ không kịp cứu giúp. Đường Điềm Nhi nói bóng nói gió môi thông tin. Không sao, dịch quận có toại Đan Hà, địa phương có nước bọn họ sẽ không đả thương được ta. Tô An ngạo nghễ đáp. Đường Điềm Nhi giật mình, hắn quả nhiên đến từ hải tộc. Sau đó nàng thuận thế nói. Như vậy ta yên tâm, nói đến dịch quận nơi này cái gì cũng tốt, chỉ là quá lạnh, ta rất thích phương Nam ấm áp. Nghe nói hiện tại phía Nam vẫn giống như giữa hè, ánh sáng mặt trời, bãi cát trắng kéo dài. Nghĩ một chút đã thấy kích động, đáng tiếc không biết có phải thật hay không. Tự nhiên là thật. Tổ An cũng suy đoán ra ý đồ của nàng, thế là cho mình một cái thân phận hải tộc, hắn cầm một số phóng sự trên TV kiếp trước kể cho nàng Hải Dương thần bí. Lại thêm trước đó ở trong bí cảnh tiếp xúc qua nhân ngư công chúa, miêu tả càng thêm chân thực. Đường Điềm Nhi càng xác định, đối phương đến từ hải tộc, bằng không tuyệt đối không có khả năng biết rõ ràng như vậy. Mới đầu còn tìm hiểu tình báo, đến lúc sau hoàn toàn bị tình báo mà đối phương miêu tả hấp dẫn, trong mắt không ngừng nổi lên chấm nhỏ. Rất nhanh bầu không khí giữa hai người càng ngày càng quen thuộc, nhưng mà Tổ An phát giác được Tôn Kế đã muốn đi, trong lòng hắn lo lắng, liền đưa tay ôm nữ tử bên cạnh. Đường Điềm Nhi cười duyên ngã vào trong ngực hắn, sau đó ngửa đầu, chậm rãi hôn lên. Mắt thấy bờ môi của hai người sắp chạm vào, môi đỏ của nàng nhẹ nhàng phun ra một làn khói, toàn thân Tổ An rung lên, sau đó mềm nhũn ngã ở một bên. Đường Điềm Nhi từ trong ngực hắn đứng lên, trên mặt nơi nào còn có chút động tình kiều mị. Hừ, muốn chiếm tiện nghi của bạn cô nương, không có cửa đâu. Đợi Tổ An ngã xuống, Đường Điềm Nhi vẫn không yên lòng, duỗi tay điểm mấy huyệt vị quan trọng, lúc này mới buông lỏng một hơi. Sau đó nàng ngồi xuống ở bên cạnh Tổ An, đôi tay nhỏ vươn vào trong ngực hắn sờ tới sờ lui, cách một hồi tức giận nói. À, những vật kia cất đến nơi nào rồi? Đến từ Đường Điềm Nhi, điểm nộ khí cộng 88 cộng 88 cộng 88. Nàng muốn xem trên người Tổ An có kỳ trân dị bảo hoặc đồ vật chứng minh thân phận gì không, kết quả trừ chút bạc vụn thì cái gì cũng không có. Cái túi vừa rồi ta giao cho hắn đâu? Đường Điềm Nhi tìm nửa ngày không tìm được, lập tức kịp phản ứng, hắn hẳn có pháp khí không gian gì đó. Đáng tiếc trên dưới tìm một trận, cũng không tìm được gì. Quả nhiên là hải tộc, trên người tràn ngập cảm giác thần bí. Đường Điềm Nhi theo dõi mặt nạ hắn, bỗng nhiên trong lòng hơi động. Cũng không biết khuôn mặt như thế nào. Nói xong bốc mặt nạ của hắn ra, sau đó nàng ngẩn cả người. Nhìn chằm chằm đối phương nửa ngày, đột nhiên gương mặt của Đường Điềm Nhi đỏ ửng. Còn rất tuấn tú, sớm biết như vậy vừa rồi không né, thì hì. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Đường Điềm Nhi nhướng mày. Đường thúc, ta sắp xong rồi. Sau đó cúi đầu ở bên tai Tổ An nhẹ nhàng thổi một hơi, nhỏ giọng nói. Mơ mộng đẹp đi, trong mộng chúng ta hẹn hò một phen. Nói xong nàng lưu lại một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, sau đó đi ra ngoài, mở cửa phòng, bàn tôn giả đã đợi ở bên ngoài. Hắn đi đến nhìn một chút, thấy Tổ An đã ngủ, mới buông lỏng một hơi. Thế nào, tra được cái gì không? Thật là người hải tộc, hơn nữa thân phận còn khá tôn quý. Đường Điềm Nhi vừa đóng cửa lại vừa hồi đáp, đối phương ngay cả Yến Vương và Tôn Tuần cũng không để vào mắt, hiển nhiên cũng có bối cảnh rất mạnh. Bàn tôn giả gật đầu. Quả thế, chúng ta một mực không thể liên lạc với hải tộc, xem ra phải rơi ở trên người hắn. Đường Điềm Nhi đang muốn nói gì, bỗng nhiên biến sắc, cùng bàn tôn giả trốn đến nơi hẻo lánh. Thân hình bọn họ vừa biến mất, một người tặc mi thử nhãn xuất hiện ở phụ cận, dù có chỗ che giấu, nhưng thỉnh thoảng nhìn về phía gian phòng của Tổ An, vẫn bại lộ mục đích của hắn. Người của Tôn Kế. Đường Điềm Nhi nhíu mày. Không sai, Tôn Kế vừa rời đi, chắc là vội vã mang ngọc bội kia về nhà, thế nhưng lại không có ý định buông tha khách nhân số 333, mới phái người ở chỗ này theo dõi. Bàn tôn giả giải thích. Đường Điềm Nhi lo lắng. Chúng ta thật mặc kệ sao, coi như An công tử xuất thân hải tộc, nhưng nơi này cách xa đại hải, hắn rất có thể sẽ ăn thiệt thòi. Tuy trước đó Tổ An lòng tin tràn đầy, nhưng nàng chỉ nghĩ là nam tử trẻ tuổi vì mặt mũi nói khoác, không quá coi là thật. Bàn tôn giả câu mày. Sợ này Tiêu Giao Lầu không can dự chuyện của khách nhân. Hắn còn chưa nói xong, Đường Điềm Nhi đã lôi kéo ống tay áo của hắn. Bàn thúc thúc, An công tử không giống người khác, chúng ta thật vất vả mới liên hệ được với hải tộc, cũng không thể bỏ lỡ nha, ta là vì lợi ích của bản lầu mới làm như vậy. Bàn tôn giả trợn mắt trừng một cái. Chỉ sợ là ngươi nhìn trúng tiểu tử kia. Hừ, cũng được, Tiêu Giao Lầu sẽ bảo vệ hắn chu toàn, nhưng mà không thể tham gia quá sớm. Để hắn ở trong tay Tôn gia ăn đủ đau khổ, đến thời điểm chúng ta lại xuất thủ trợ giúp, sẽ để cho hắn càng thêm cảm kích. Đường Điềm Nhi cười hì hì, ánh mắt chấp chấp như vầng trăng khuyết. Bàn thúc thúc quả nhiên nhìn xa trông rộng, để ta bội phục không thôi. Bất nền hết. Bàn tôn giả hừ một tiếng. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ngươi và hắn chơi đùa một chút thì được, nhưng đừng có thật động tình. Đường Điềm Nhi hừ một tiếng. Ta là loại người này sao? Điều này cũng đúng. Bàn Tôn Giả nhìn không được cười lên, những năm này tiểu cô nương kia đùa bỡn bao nhiêu công tử ca ở trong lòng bàn tay, cho tới bây giờ còn không thấy nàng ăn thiệt thòi gì. Đợi hai người ở ngoài phòng rời đi, Tô An mở mắt, vừa rồi hắn và Đường Điềm Nhi lá mặt lá trái, cũng không phải thật bị sắc đẹp của nàng mê đắm. Ngược lại định dùng nàng làm nhân chứng, sau khi sự việc xảy ra mình có thể tẩy thoát hiểm nghi, dù sao nơi này là địa bàn của Yến Vương, Tôn Tuần, một khi làm lớn sẽ rất phiền phức. Có điều trong lòng rất buồn rầu làm sao giấu giếm được Đường Điềm Nhi, đánh ngất xỉu nàng dễ dàng, nhưng sau khi nàng tỉnh lại khẳng định sẽ biết phát sinh cái gì, sẽ không có tác dụng làm chứng. Nếu đối phương là nam nhân mà nói, còn có thể dùng đắc kỷ đến mê hoặc, xuyên tạc trí nhớ cũng không phải việc khó, đáng tiếc nàng là nữ nhân, năng lực của đắc kỷ không có hiệu quả với nữ nhân. Vốn hắn dự định vận dụng năng lực của phím print, nhưng mà trước đó còn chưa thử qua sửa đổi trí nhớ, không biết hiệu quả như thế nào, cũng không biết phản phệ lớn bao nhiêu. Khi thấy trong miệng nàng phun ra phấn khói, hắn xém chút vui vẻ nở hoa. Trong lòng vốn rất cẩn thận, cho nên căn bản không có hít khói bụi vào. Tuy bây giờ hắn đã bắt độc bất xâm, nhưng trời mới biết khói mê của đối phương có tính chất gì, vạn nhất không phải độc dược mà là xuân dược, vậy thì phiền phức. Đợi nghe đám người Bàn Tôn Giả rời đi, hắn triệu hồi ra đắc kỷ, khoác áo choàng của mình ở trên người nàng, bảo nàng đeo mặt nạ lên, sau đó nằm ở trên giường giả vờ ngủ. Làm xong hết thảy, hắn đi ra ngoài, phong bế huyệt đạo kẻ theo dõi, để đắc kỷ thi triển kỹ năng mê hoặc thiên hạ với hắn. Có Tiêu Giao Lầu, thậm chí thủ hạ của Tôn Kế làm nhân chứng, người nào cũng không hoài nghi đến hắn. Không có thông báo Cao Anh và Bùi Hữu, một mình hắn lặng lẽ ra Tiêu Giao Lầu. Tiêu Giao Lầu thủ ngoài hư trong, chủ yếu là đề phòng người bên ngoài đến, người từ bên trong đi ra kiểm tra lại không quá nghiêm. Một đường mượn nhờ Ngọc Tông giám sát, hắn có thể chính xác đuổi theo đám người Tôn Kế. Qua gần nửa canh giờ, rốt cục đuổi kịp đội xe của Tôn gia. Hắn sớm ngừng ở phía trước, dự định lựa chọn một cơ hội tốt ra tay. Nơi này dù sao cũng là dịch quận, vạn nhất thời gian kéo lâu xuất hiện biến cố sẽ phiền phức. Chỉ là ân oán cá nhân giữa hắn và Tôn Kế, hắn không đến mức động thủ cướp đoạt, nhưng vì cứu Mỹ Ly, hắn không nghĩ ngợi được nhiều. Huống chi vừa rồi từ trong miệng thủ hạ của Tôn Kế biết được, sau khi đối phương trở về sẽ triệu tập nhân thủ đến cướp giết mình, hắn cũng không phải thánh nhân, tự nhiên sẽ ăn miếng trả miếng. Nhìn xe ngựa cách đó không xa nhanh chóng chạy đi, hắn đang muốn xuất thủ, bỗng nhiên trong lòng hơi động, nhìn về một phương hướng khác. Chỉ thấy tiếng xé gió vang lên, mấy chục cây trúc bắn ra, cơ hồ vừa đối mặt, thủ hạ của Tôn Kế đã tự thương gần nữa. Lúc này một bóng người từ trong xe ngựa lao ra, chính là Dương Long. Chỉ thấy hai tay hắn hợp lại, một cổ khí kình trong suốt đánh nát cây trúc. Bọn chuột nhắt phương nào, cũng dám đánh lén xe ngựa của Tôn gia. Lúc này Tôn Kế cũng từ trong xe ngựa đi ra, những thị vệ kia vội vàng che chở hắn. Đừng hơi một tí là khiêng Tôn gia ra. Đời này ta hận nhất chính là loại người, ỷ vào gia thế khi dễ người bình thường. Một âm thanh thâm trầm vang lên, một bóng người mặc khắc bào chậm rãi từ trong rừng trúc đi ra. Là ngươi. Dương Long nhận ra đối phương là người trước đó xuất hiện ở trong Tiêu Giao Lầu, cảm nhận được nguyên khí ba động tựa hồ ở trên hắn, có điều bên hắn người đông thế mạnh, thật đánh nhau cũng chưa chắc thua. Lưu đồ vật lại, ta có thể cân nhắc lưu các ngươi một mạng. Thanh âm của hắc y nhân kia không có chút tình cảm. Ngươi làm sao đuổi kịp chúng ta? Sắc mặt của Dương Long rất khó coi, phải biết Tiêu Giao Lầu đều giữ bí mật thân phận của khách nhân, tuy công tử cao điệu, nhưng thời điểm rời đi cực kỳ bí mật, lộ tuyến cũng chỉ có người Tiêu Giao Lầu biết, khách nhân khác là không thể nào biết mới đúng. Hết tập 141, cảm ơn đạo hữu lắng nghe.